Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 157, miễn cưỡng đánh chết. Góc truyện audio.com. Đối mặt Thiết Chấn Đông liều mạng một đòn, Hoắc Văn Tuấn không chút nào né tránh ý tứ. Bước chân trượt đi, thân thể hơi chìm xuống. Chân phải điểm địa, bỗng nhiên dùng sức đạp dưới. Vai về phía trước, dưới chân phát sinh một tiếng sắc bén tiếng ma sát. Quanh thân sức mạnh toàn bộ ngưng tụ với một điểm. Khác nào mãnh hổ xuống núi. Hung hãn vọt tới trước. Hầu như là sát Thiết Chấn Đông quyền phong. Nghiêng người mà gần. Không dừng lại chút nào. Vai trực tiếp tầng tầng đánh vào trên lồng ngực của hắn. Bát cực băng. Thiếp sơn kháo. Oành. Một tiếng nặng nề nổ vang. Thiết Chấn Đông thật giống như bị hạng nặng xe tải đụng vào. Ngực đau nhức, phảng phất nổ bể ra đến. Con mắt hung bạo đột, đầy mặt vẻ thống khổ. Bàng bạc lực lượng khổng lồ sức lực thấu với lưng. Xung kích sau lưng hắn trên vách tường. Nhất thời đem xô ra lít nhít vết rạn nứt. Đánh người như bức hỏa. Sau một khắc, Thiết Chấn Đông như mở ra bùn nhão giống như vô lực hoạt rơi xuống đất. Liền một ngón tay đều không thể lại nhúc nhích. Chỉ có thể co giật kéo dài hơi tàn. Tình thế bắt buộc một đòn không có kiến công. Cũng mang đi hắn hy vọng sống sót. Nhìn Hoắc Văn Tuấn trong mắt ác liệt cùng băng lạnh. Thiết Chấn Đông cả người khí lực đều bị hút ra. Trên mặt kinh ngạc cùng thống khổ nhất thời hóa thành tuyệt vọng. Trong ánh mắt không kìm lòng được địa toát ra xin tha vẻ. Chết! Hoắc Văn Tuấn sắc mặt lạnh lùng. Quát lên một tiếng lớn. Khúc trừu mở rộng, bàn tay mở rộng, biến cứng, dường như ném đĩa giống như hung hãn chém xuống. Đùng, một chưởng đánh phá không khí, dường như kinh lôi nổ vang. Thiết Chấn Đông được này một đòn, ngực nhất thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ao hãm xuống. Vốn là ngũ tạng lệch vị trí hắn lại cũng không chịu nổi. Con mắt trong nháy mắt đột xuất, đầy mắt tơ máu. Trước mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Ạc ạc, co giật hai lần. Lập tức thân thể không động đậy nữa. Hô hấp đình chỉ. Chết không nhắm mắt. Một đời tông sư cứ thế mất mạng. Càng là bị Hoắc Văn Tuấn miễn cưỡng đánh chết. Hô, hô. Hoắc Văn Tuấn thở hổn hển. Cùng Thiết Chấn Đông giao thủ có thể gọi xuyên Việt tới nay kịch liệt nhất. Cũng là gian nan nhất một trận chiến. Mặc dù là hắn cũng không khỏi cảm thấy uể oải, nhưng hai con mắt của hắn vẫn như cũ sáng sủa như tinh thần. Cúi đầu nhìn biến thành thi thể Thiết Chấn Đông, nhưng trong lòng không có một chút nào ý mừng. Nghĩ đến Hương Tiêu Ngọc vẫn hà mẫn, trái tim đột nhiên một trận đau đớn. Trong mắt hiện lên âm u, nguyên bản rung trời la lên chẳng biết lúc nào ngừng lại đi. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có Hoắc Văn Tuấn tiếng thở dốc rõ ràng có thể nghe. Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở đạo kia uể oải thở dốc. Nhưng mà phảng phất đỉnh thiên lập địa bóng người bên trên. Kinh ngạc trong lòng khó có thể nói nên lời. Liền ngay cả Quan Đức Khanh ba người trong lúc nhất thời cũng nói không ra lời. Mới vừa một trận chiến cùng Hoắc Văn Tuấn siêu thần giống như biểu hiện mang cho bọn hắn quá to lớn chấn động. Cằn nhằn, đột nhiên, một trận hàm răng tiếng va chạm vang lên lên, bởi vì hiện trường quá mức yên tĩnh, phản cũng có vẻ vô cùng đột ngột. Mọi người theo tiếng nhìn lại, liền nhìn thấy Chu Kiều Trì sắc mặt trắng bệch, ánh mắt đờ đẫn, ngây ngốc đứng thẳng, dưới chân hội tụ một bãi nhạt chất lỏng màu vàng, nhìn hắn có lưu lại rõ ràng dấu vết đũng quần. Không ít người trong mắt nhất thời lộ ra khinh bỉ cùng căm hận ánh mắt. Ở một đám lớn hận không thể đem hắn xé nát ánh mắt nhìn kỹ. Chu Kiều Trì rốt cục phục hồi tinh thần lại. Lập tức phát sinh một tiếng sợ hãi rít gào. A, nhìn bị đánh chết tươi Thiết Chấn Đông. Cùng với Chu Vi ngã một mảnh đạo tặc. Chu Kiều Trì sợ hãi tới cực điểm. Trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Mặc dù là súng trong tay, cũng không thể mang đến nửa điểm nhiệt độ. Ở tất cả mọi người mắt nhìn chằm chằm dưới, Chu Kiều Trì run lập cập địa nâng súng lục. Phảng phất dáng dấp như vậy có thể tìm tới một điểm cảm giác an toàn. Run rẩy âm thanh ngoài mạnh trong yếu mà uy hiếp nói. Không, không nên tới. Không phải vậy ta liền mở. Nổ súng. Quan Đức Khanh lo âu nhìn Hoắc Văn Tuấn một chút. Lập tức quay đầu. Tiến lên một bước. Mặt không hề cảm xúc nói. Đầu hàng đi. Ngươi chạy không thoát. Đối mặt tuyệt cảnh. Chu Kiều Trì đột nhiên tan vỡ. Ở tất cả mọi người phản ứng lại trước. Một hồi vọt tới một người nữ sinh bên cạnh. Ở nàng ngạc nhiên cùng ánh mắt hoảng sợ bên trong. Một cái bắt cóc chủ. Đừng tới đây. Chu Kiều Trì đem nòng súng chặn lại nữ sinh huyệt thái dương. Mặt vặn vẹo. Điên cuồng mà gầm dữ dội đảo. Không phải vậy ta lập tức giết nàng. Đại tỷ đầu cứu ta a, bị cưỡng ép nữ sinh không phải người khác. Chính là trước nhìn trộm Hoắc Văn Tuấn Lý Lị Nhị. Giờ khắc này đầy mặt hoảng sợ hướng về Quan Đức Khanh cầu cứu. Quan Đức Khanh cả kinh, cả giận nói, thả ra nàng. Chu Kiều Trì lúc này đã có chút phát điên. Nanh cười một tiếng, ngược lại các ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta. Vậy ta không ngại kéo cái chịu tội thay. Đối mặt tâm tình kích động Chu Kiều Trì, Quan Đức Khanh đè nén xuống lửa giận trong lòng. Nói, ngươi chớ làm loạn. Bây giờ quay đầu vẫn tới kịp. Ít nói nhảm, con tin ở tay. Tự giác có bùa hộ mệnh Chu Kiều Trì phảng phất nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng. Trong lòng hoảng sợ dần đi. Lần thứ hai bay lên đào mạng hy vọng. Thả ta đi, không phải vậy liền đồng quy vu tận. Làm sao bây giờ? Viên Hạo Vân quay đầu nhìn về phía Quan Đức Khanh. Quan Đức Khanh cắn răng. Bên cạnh Long Cửu lạnh lùng nói. Không thể thả, thấy bọn họ không có động tĩnh. Chu Kiều Trì trên mặt né qua vẻ điên cuồng. Đột nhiên hướng về phía cách đó không xa Hầu Thụy Kiên nã một phát súng. Hầu Thụy Kiên kêu thảm một tiếng. Bừng bắp đùi ngã trên mặt đất. Ta trúng đạn. Cứu mạng Hầu Thụy Kiên kêu rên không thôi. Chu Kiều Trì đầy mặt dữ tợn. Nòng súng chăm chú đứng vững Lý Lị Nhị đầu. Không tha ta liền giết nàng. Nhìn thảm hề hề Hầu Thụy Kiên cùng nước mắt rơi như mưa Lý Lị Nhị. Quan Đức Khanh trong mắt phun lửa. Nhưng không có cách nào. Chỉ có thể thỏa hiệp nói. Đừng kích động. Chúng ta thả ngươi đi. Long Cửu môi khẽ động. Cũng không có mở miệng. Đoàn người tản ra. Chu Kiều Trì áp Lý Lị Nhị dập khuôn từng bước địa chậm rãi lùi hướng về cửa lớn. Hai mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Quan Đức Khanh mọi người. Có điều càng nhiều tâm tư vẫn là đặt ở đảo kia mặc dù quay lưng hắn. Vẫn như cũ để hắn hãi hùng khiếp vía bóng người bên trên. Chu Kiều Trì trong ánh mắt có sợ hãi. Còn có oán độc, nếu không là Hoắc Văn Tuấn. Hắn làm sao đến mức biến thành bây giờ chó mất chủ. Trong lòng tràn ngập đối với căm hận cùng sát ý, có điều chỉ có thể đem sâu sắc đè xuống. Bởi vì hắn biết, Hoắc Văn Tuấn cũng không phải là mình có thể trêu tới. Từng bước một lùi tới cửa, mắt thấy đào mạng trong tầm mắt, Chu Kiều Trì trong lòng nhất thời sinh ra ý mừng. Đều đừng đuổi tới, không phải vậy ta giết nàng. Me đâm quan. Không thể liền như thế đem hắn thả chạy. Lấy người này tàn nhẫn đến xem. Một khi thả chạy hắn. Con tin nhất định sẽ không liều mạng mà. Long Cửu đứng ở Quan Đức Khanh bên cạnh. Nhẹ giọng nói rằng. Quan Đức Khanh chau mày. Gắt gao tập trung Chu Kiều Trì. Nàng làm sao thường không biết. Nhưng đối phương con tin ở tay. Bọn họ chỉ có thể sợ ném chuột vỡ đồ. Ngay ở Chu Kiều Trì coi chính mình có thể chạy thoát thời điểm. Con mắt dư quang lại đột nhiên thoáng nhìn đạo kia làm hắn sợ hãi không ngớt bóng người về xoay người. Từng bước một hướng về hắn đi tới. Ngươi không nên tới. Chu Kiều Trì trong mắt oán độc nhất thời biến thành hoảng sợ. Như phát điên địa chói lại Lý Lị Nhị cái cổ. Hướng về phía đi tới Hoắc Văn Tuấn liên thanh hô to. Hoắc Văn Tuấn mặt không hề cảm xúc, lướt qua Quan Đức Khanh ba người, đi tới Chu Kiều Trì trước người. A Tuấn, Quan Đức Khanh mới vừa muốn mở miệng. Hoắc Văn Tuấn cõng lấy nàng vung tay lên, ra hiệu trước tiên đừng nhiều lời. Quan Đức Khanh nhất thời ngoan ngoãn im lặng, nhìn trước mắt cao to bóng người. Tâm tình sốt sắng bỗng nhiên thanh tĩnh lại. Thật giống như có hắn ở, tất cả khó khăn đều không còn tồn tại nữa. Không chỉ là nàng, Viên Hạo Vân cùng Long Cửu đồng dạng trong lòng nhất định. Căng thẳng tiếng lòng không nhịn được thư giãn. Hoắc Văn Tuấn chính mình cũng không rõ ràng. Hắn ở Quan Đức Khanh ba người trong lòng dĩ nhiên có như vậy địa vị. Hắn lúc này ánh mắt giếng cổ không dao động, bình tĩnh mà lãnh đạm nhìn Chu Kiều Trì. Chu Kiều Trì đột nhiên giật mình trong lòng, sinh ra một luồng rất lớn hoảng sợ, tay chân cũng không bị khống chế địa run rẩy lên. Chuyện mắc hài, não bổ lưu, men bị đệ tử đâm thọt sau lưng, từ nguyên anh cảnh xuống tế bào cảnh. Chuyện hay đảm bảo chất lượng sẽ không thực sự có người cảm thấy sư tôn là phàm nhân a, cách chương.